Kiếm đạo độc thân, chương 2435, uy của linh kiếm, hạ. Góc truyện audio.com. Một kiếm đâm tới, bóng ma tử vong bao phủ. Vào thời khắc nguy cấp, cường giả thánh cấp hải xà tộc này đem cổ lệch sang một bên. Vặn vẹo, nguy hiểm tránh đi một kiếm đâm tới của Sở Mộ. Một màn này cực kỳ giống như những lần trước đó, chỉ là kết quả lần này lại khác so với những lần trước. Vĩnh hằng linh kiếm có đủ linh tính, tâm ý tương thông với Sở Mộ, tay khẽ đổi, thân kiếm biến đổi, dùng tốc độ rất nhanh cắt ngang. Trong nháy mắt cường giả thánh cấp hải xà tộc còn chưa kịp phản ứng thì mũi kiếm lạnh lẽo đã cắt vào cổ hắn. Kiếm ý đáng sợ trùng kích, cổ vặn vẹo, biến ảo, muốn thoát khỏi mũi kiếm, nhưng mà vĩnh hằng linh kiếm lại như roi trong xương, như hình với bóng, không ngừng chém vào. Phong mang của vĩnh hằng linh kiếm khiến cho Sở Mộ hết sức kinh ngạc. Làn da của hải xà tộc mềm dẻo, trắng nõn, không dễ phá vỡ, lại thêm bọn hắn vặn vẹo khiến cho một kiếm chém vào bên trên cực kỳ dễ trượt ra. Nhưng mà lúc này vĩnh hằng linh kiếm lại cắt vào trong cổ cường giả thánh cấp hải xà tộc. Phát lực, dưới một kiếm cắt ngang, một cái đầu bay lên cao, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh hãi. Cường giả thánh cấp có sinh mệnh lực kinh người, bị chém đứt đầu cũng không có triệt để chết đi, nếu như đem đầu đặt lại vị trí cũ, trong thời gian ngắn sau này vẫn có thể phục hồi như cũ được. Bất luận một chủng tộc gì, sau khi trở thành cường giả thánh cấp nhất định sẽ ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần chỉ cần không bị ngoại lực công kích, bình thường sẽ không tiêu tán, đây là bảo đảm cho sinh mệnh lực cường đại của cường giả thánh cấp. Đương nhiên, nếu như thân thể bị chém đứt đầu quá lâu, mà không có biện pháp bảo hộ tốt, như vậy nguyên thần chỉ có thể đi đoạt xá thân thể khác. Sở Mộ chặt đầu đối A Đua, đủ loại lực lượng bên trong cùng với vĩnh hằng kiếm ý nhảy vào trong đầu cường giả hải xà tộc này. Trùng kích nguyên thần trong đó, kiếm ý thánh cấp đối với nguyên thần rõ ràng có đủ lực sát thương. Một kiếm chặt đầu, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại hai cường giả thánh cấp hải xà tộc khác. Đối với Sở Mộ không còn có chút uy hiếp nào. Đi, hai cường giả thánh cấp hải xà tộc nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nhân tộc này quá mạnh mẽ, ba người không giết được đối thủ, hai người càng không được. Trong lòng sinh ra thoái ý, Sở Mộ cũng cảm giác được. Song kiếm lượn một vòng, trực tiếp ngăn cản đường lui của hai người. Cứu ta, đầu lâu bị chém rứt lăn qua một bên. Mở miệng hô, trên mặt vặn vẹo, hết sức thống khổ, nguyên thân hắn đang bị vĩnh hằng kiếm ý của Sở Mộ trùng kích. Đã bị hao tổn, hai hải xà tộc khác lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Đâu còn thời gian đi cứu hắn. Trong đám người quan sát xa xa, mấy hải tộc bỗng nhiên ra tay, phóng tới chỗ hải xà tộc. Mấy cường giả thánh cấp nhân tộc cũng ra tay ngăn cản. Bất kể nói như thế nào hải tộc và nhân tộc thủy chung vẫn bất hòa. Không cùng đường, nhìn thấy một cường giả thánh cấp hải tộc chết chung quy so với bị người ta cứu đi vẫn tốt hơn. Thiên tộc và ngũ linh tộc thì thờ ơ lạnh nhạt, nhân tộc đáng chết, lập tức dừng tay, nếu không hải xà tộc ta sẽ không chết không ngớt với các ngươi. Hai cường giả hải xà tộc muốn rời khỏi lại bị Sở Mộ ngăn cản. Dưới song kiếm của Sở Mộ, hai người rơi xuống hạ phong, lâm vào nguy hiểm, cho nên không khỏi mạnh miệng uy hiếp. Sở Mộ không nói một lời, song kiếm không ngừng chút nào, không ngừng xuất kích, ngay khi đối phương vừa mới mở miệng uy hiếp. Song kiếm biến đổi, làm cho ánh mắt đối phương xuất hiện ảo giác, kiếm từ trong mi tâm hải xà tộc kia rút ra. Một kiếm xuyên qua đầu, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh nát, Sở Mộ không ngừng lại, thân thể xoay tròn, tựa như chim yến, mang theo hai đạo kiếm quang kinh diễm, bắn thẳng tới cường giả thánh cấp cuối cùng của hải xà tộc. Cũng là người cường đại nhất, ba người còn không làm gì được Sở Mộ, ngược lại còn bị Sở Mộ giết chết hai, hiện tại chỉ còn lại một người, muốn chạy trốn cũng không được. Cường giả hải xà tộc này nảy sinh lòng ác độc, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia hối hận. sớm biết như vậy không nên ra tay với nhân tộc này. Kiếm quang rơi xuống, đầu lâu trên mặt đất từ một phân thành hai, nguyên thần trong đó bị nghiền nát, ba cường giả hải xà tộc đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Hai người thiên tộc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, một tia sát ý ngưng tụ trong lòng, nhưng bọn họ cũng không dám ra tay. Bởi vì thực lực hai người bọn họ liên thủ không sai biệt lắm với ba hải xà tộc kia. Ba hải xà tộc cũng bị giết chết, ba bọn hắn có ra tay thì hơn phân nửa cũng chết dưới kiếm của yêu nghiệt nhân tộc này. Sở Mộ nhìn bọn hắn, thu ba cái giới chỉ không gian của cường giả thánh cấp hải xà tộc lại. Về phần thi thể hắn không có hứng thú, Sở Mộ vừa đi, mấy nhân tộc và hải tộc cũng chấm dứt chiến đấu. Song phương hung dữ nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng tự mình rời đi, bọn hắn muốn đem cảnh tượng mà mình chứng kiến được nói ra. Để cho người ta biết rõ nhân tộc có một yêu nghiệt như vậy. Không phải tất cả mọi người đều ghen ghét người khác có thiên phú. Tài hoa, trong huyền dương giới, bốn phía đều tràn ngập dương khí tinh thuần, dương khí này cũng có thể hấp thu. Tu luyện, so với trực tiếp hấp thu nguyên khí thiên địa còn tốt hơn nhiều. Sở Mộ cũng phát hiện ra, dương khí này không ngờ lại có lợi với nguyên thần, tuy rằng hiệu quả rất yếu ớt, bất quá nếu như thời gian dài ở trong huyết dương giới này tu luyện và cô đọng, nguyên thần sẽ được lợi ngày càng rõ ràng, còn có thể tăng lên đẳng cấp của nguyên thần, một tiểu thế giới nhất định có một chỗ gọi là đấu mối then chốt. Chỉ cần nắm được điểm này, chẳng khác nào nắm giữ cả tiểu thế giới. Các cường giả tiến vào huyền dương giới, mục tiêu kỳ thực đều như nhau, đó là hướng về trung tâm huyền dương giới mà đi, về phần thu bảo vật huyền dương giới này chỉ là tiện đường mà thôi. Nếu như nắm giữ huyền dương giới, tất cả bảo vật sẽ là của người đó. Trung tâm, đầu mối then chốt chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Cũng không có nghĩa nó sẽ ở giữa tiểu thế giới, có thể tìm được hay không phải xem năng lực và vận khí của từng người. Nắm giữ một tiểu thế giới có chỗ tốt rất lớn, cho nên đương nhiên Sở Mộ rất là động tâm, giả như hắn chỉ có một mình, có nắm giữ tiểu thế giới này hay không hắn cũng không quá để ý, nhưng mà hắn là tông chủ Chân Kiếm Tông. Chân Kiếm Tông muốn chính thức phát triển thì phải có được tiểu thế giới của riêng mình. Cách chương.